Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197. Chương 1197. Dự bị lạ thường binh. Làm Mbappé vào bóng trong nháy mắt, Bernabeu sân bóng Red Devil fan hâm mộ lần nữa sôi sùng sục. Bọn họ cao giọng kêu Mbappé tên, đem tất cả có thể nghĩ tới tán thưởng đều hiến tặng cho hắn. Lúc này trực tiếp thời gian, Trích cảm khái vô hạn nhìn lấy vào bóng chiếu lại. Mbappé vừa nãy step over để cho ta đột nhiên nhớ tới người ngoài hành tinh Ronaldo. Đó là ở UEFA Cup vận chung kết trên, tuổi trẻ Ronaldo một trận chiến thành danh, để toàn thế giới đều biết rõ rồi hắn tên. Mà ở nhiều năm sau hôm nay, Mbappé đồng dạng thông qua Champions League trận chung kết trên đặc sắc qua người sau vào bóng, để toàn thế giới đều biết rồi cái này tuổi trẻ nước Pháp thiên tài. Kỳ thật ở cái này trận đấu mùa giải Premier League bên trong, Mbappé đã nhiều lần diễn ra cùng loại trò hay. Hắn vậy lấy 26 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng bưng lấy rồi Premier League giày vàng. Đơn trận đấu mùa giải tổng vào bóng số vượt qua 40 bóng. Cầm tới rồi Premier League giày vàng. Ở Champions League đánh vào mấu chốt vào bóng. Thu hoạch được những này thành tựu người. Vẫn chỉ là một cái 19 tuổi người trẻ tuổi a. Mbappé tiền đồ vô khả hạn lượng. Lúc này ở trước máy truyền hình rất nhiều người đều cảm khái nhìn lấy giờ khắc này. Mbappé hoành không xuất thế, có lẽ mang ý nghĩa một thời đại mới sắp sẽ đến. Trước máy truyền hình vô số fan hâm mộ kích động vì Mbappé vỗ tay. Vì mình có thể chứng kiến dạng này một hạt vào bóng cảm thấy vinh hạnh. Ở sân Old Trafford bên ngoài, 10 vạn fan hâm mộ tụ tập ở chỗ này. Thông qua MU câu lạc bộ mở ra màn hình lớn trực tiếp quan sát tranh tài, bọn họ tuy rằng không cách nào đến hiện trường xem bóng, nhưng là trái tim tất cả mọi người đều cùng Red Devil tướng soái cùng một chỗ. Làm Mbappé vào bóng công phá lưới bóng một khắc này, 10 vạn người reo hò lôi động, sân Old Trafford bên ngoài tựa hồ địa chấn đồng dạng, đất rung núi chuyển. Ở đỏ tươi quán bar ở trong, lúc này sớm đã là chai bia loạn bay, cả phòng ngao ngao thẳng gọi rồi. Chúng ta vào bóng rồi, chúng ta lại con mẹ nó dẫn trước rồi. Quá sung sướng, lão bản Butler gầm lên, các người đám tiểu tử này đừng nện vào rồi tivi. Nếu là không nhìn rồi trực tiếp ta tính sổ với ngươi. Lão bản sẽ không, chúng ta coi như nện vào ngươi cũng sẽ không nện vào tivi. Chúng ta vẫn chờ nhìn đoạt giải quán quân khánh điển đâu. Ha ha ha ha. Đỏ tươi quán ba tiếng cười một mảnh. Fan hâm mộ nâng ly một chén, hưởng thụ lấy thời khắc này vui thích. Cùng những này náo nhiệt tràng cảnh so sánh, ở Manchester Quốc tế bệnh viện VIP trong phòng bệnh, giờ phút này lại phá lệ yên tĩnh. Giggs cảm thấy hắn đã nhanh gánh không được rồi. Nhìn thấy MU vào bóng, nhưng là không thể kêu đi ra. Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ rồi. Giggs song quyền nắm chặt, bắp thịt cả người run rẩy, hưng phấn không thôi. Còn bên cạnh Cathy cũng rất cao hứng. Nàng tuy rằng không phải là fan hâm mộ, nhưng hắn là MU fan hâm mộ. Bên nàng mặt nhìn một chút trên giường Ferguson, hắn vẫn là không nhúc nhích nằm lấy. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, như cùng ngủ lấy rồi. Alex, chúng ta lại vào bóng rồi. Người nhanh lên mà tỉnh lại xem một chút đi. Cathy nói lấy, mắt của nàng góc hơi có chút ướt át. Nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn tivi bên trong vào bóng chiếu lại. Nghĩ muốn giúp Ferguson tước sĩ đem vừa nãy hình ảnh nhớ kỹ rõ ràng hơn. Thế nhưng là hắn không có chú ý tới. Ngay tại nàng vừa mới nói chuyện trong nháy mắt, Ferguson tức sĩ ngón tay hơi bỗng nhúc nhích. TV trên chính đang phát hình hiện trường trực tiếp. Lúc này Mbappé lấy cực nhanh tốc độ phóng tới rồi bên sân Kim Tiger. Ôm thật chặt lấy hắn. Đầu nhi, ta vào bóng rồi. Làm được tốt, Killian, cứ như vậy đá, buông lỏng một chút, đem các ngươi thiên phú đều biểu hiện ra ngoài. Đầu nhi, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta căn bản sẽ không từ nước Pháp gia nhập Liên minh MU. Cũng không khả năng cầm tới Premier League giày vàng, càng không khả năng ở Champions League trận chung kết trên sân vào bóng. Cảm ơn ngươi, đầu nhi, rõ ràng vẫn chưa nói xong. Hắn liền bị một đám đồng đội nhào rồi đi lên, chăm chú mà ôm lấy. Lúc này ở đội khách huấn luyện viên chỗ, Mourinho có chút nóng nảy. Hiện tại tranh tài đã đến 75 phút đồng hồ. Toàn trường tranh tài sắp sẽ kết thúc. Hiện tại khoảng thời gian này điểm số lạc hậu, thật sự là quá tệ. Bất quá vừa nãy trong đoạn thời gian đó, Real đã 10 phần cố gắng tiến công. Thế nhưng là ở MU kiên cố phòng thủ xuống, bọn họ căn bản không có thu hoạch được bất cứ cơ hội nào. Hiện tại cần muốn làm ra một chút điều chỉnh rồi. Mourinho đem Bale gọi rồi qua tới, ghé vào lỗ tai hắn dặn dò. Một hồi nhân huynh ra sân thay đổi Ramirez, ngươi đi bên trái đường, để Eden đẩy đến trước eo vị trí bên trên, sau đó để Modric lùi lại, phụ trách tổ chức tiến công cùng phòng thủ. Bale mặt không biểu tình gật gật đầu. Mourinho nói tiếp đi, nếu như chậm chạp mở không ra cục diện, các người liền đa lợi dụng định vị bóng chiến thuật, chế tạo định vị bóng, lợi dụng loại phương thức này vào bóng. Nếu như có phạt góc thời điểm, để Ramos ép lên đi, tranh đoạt đánh đầu. Được rồi, Bale tích chữ như vàng. Ở trọng tài thứ tư dẫn đạo xuống, thay đổi rồi Ramirez. Cái này trận đấu mùa giải Bale 10 phần phiền muộn. Hắn vốn là Real ngôi sao bóng đá hàng đầu, trước trận đấu mùa giải còn là tuyệt đối chủ lực thủ phát. Kết quả theo lấy Ibra cùng Eden đến, hắn cư nhiên trở thành rồi thay phiên cầu thủ. Cái này khiến Bale 10 phần khó chịu. Hiện tại hắn đã để người đại diện bốn phía liên hệ. Nếu như có thích hợp câu lạc bộ, hắn chuẩn bị ở mùa hè chuyển nhượng kỳ rời đi. Đương nhiên, nếu như Real khăng khăng muốn lưu hắn lại, sau đó một lần nữa cho hắn vốn có địa vị cùng đãi ngộ, như vậy Bale vẫn là nguyện ý tiếp tục lưu lại. Cái này trận đấu bị Mourinho đổi ra sân về sau, đầy bụng tức giận Bale bước nhanh chạy hướng sân bóng. Hắn đem Mourinho sách lược an bài nói cho rồi mọi người, sau đó không nói thêm gì, liền đi rồi chính mình cánh trái. Eden lúc đầu muốn Bale nói một câu lưu ý Kimmich, nhưng nhìn đến Bale một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, Eden cũng liền không nói gì, nhanh chóng đi tới rồi trước eo vị trí bên trên, theo Asensio tạo thành tiến công tổ hợp. Modric năng lực phòng ngự cũng xem là tốt, hắn toàn diện kỹ thuật đủ sức cầm cự tiền vệ phòng ngự cái này vị trí. Hơn nữa hiện tại Real cần muốn tiến công, cho nên hắn đại bộ phận tinh lực cũng sẽ đặt ở tiến công trên. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU thích hợp tiến hành rồi rút về. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại một bóng dẫn trước ưu thế 10 phần trọng yếu. Bọn họ chỉ cần giữ vững cái này vào bóng, thắng được tranh tài liền không có vấn đề. Mà lưu lại trước trận Mbappe cùng Griezmann hai người, càng là tốc độ linh hoạt đều tốt, có hai người bọn họ người đánh phản kích, đối Real cũng có được uy hiếp cực lớn. Real tại tiến hành rồi thay người điều chỉnh về sau, bọn họ tiến công mãnh liệt hơn rồi. Tuy rằng cái này trận đấu mùa giải Bale thương thương ngừng ngừng, nhưng là khỏe mạnh Bale tuyệt đối là thế giới cấp siêu sao. Hắn vừa mới lên trận không lâu, ngay tại MU cấm khu phụ cận chế tạo rồi sát cơ. Bale lợi dụng tốc độ lội qua rồi Kimmich. Hắn qua người phương thức đơn giản thực dụng, không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác. Kimmich nhanh chóng về truy, nhưng vẫn là không đuổi kịp Bale tốc độ. Bale hướng phía bên phải mang theo một bước, hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Đây là cái cơ hội tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.